Lắng nghe tiếng lòng, piano, chương 8, thực lực của ngũ hoàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài Sinh Vê một vẻ đẹp tuyệt đối, với sự nguy nga và rộng lớn bậc nhất, nó vốn là trang viên của vị lãnh đạo tối cao SO và đương nhiên ít ai biết đến điều này ngoài những người trong tổ chức. Họ chỉ biết đó là của một thương nhân cực kỳ thành đạt. Toàn bộ diện tích khuôn viên và ngôi nhà vào khoảng 50.000 mét vuông, tương đương với 7 sân bóng đá. Do nhà chính quá rộng và quá phô trương nên nó được người đời xưng tụng là lâu đài, và đặc biệt hơn khi nó được gắn liền với một truyền thuyết bất hủ. Lâu đài ma, câu lý giải đơn giản vì không phải ai cũng có thể vào đó, người ta chỉ có thể thấy nó rất rộng từ trên cao bằng hình chụp vệ tinh. Thông tin của trang viên thần bí này dường như bằng không, tính tò mò và trí tưởng tượng của con người vốn là thứ không thể lường trước nên dẫn đến những lời bàn tán cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay là sinh thần thứ 62 của vị boss cấp cao này. Và mọi người trong trại trung tâm đều được mời tới dự. Bin không giống với những người khác, ông có địa vị rất cao nhưng không trọng danh lợi nên cũng chẳng thèm mời các người trong giới để khuếch trương tên tuổi. Với sức chứa hàng chục nghìn người mà vẫn còn rộng thênh thang, làm ai ai cũng cảm thán không dứt miệng. Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cá voi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu này rộng lớn với những cột chống màu xanh đậm cao vút nạm khắc những chiếc lá phong uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lam, trải thảm màu đồng thau dọc theo đến tận hòn giả sơn bằng ngọc berin. Các vách tường được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, tùy từng khu mà mài nhẵn hay để sần lên, có lúc còn khắc chìm hình cá voi hay các vị thần trông rất bí ẩn và tinh tế. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Không gian mang phong cách trang trí nội thất châu Âu cổ điển nhưng lại mang vẻ đẹp nghệ thuật và sự tinh tế của con mắt thẩm mỹ thời hiện đại. Ngọc berin là một loại đá quý màu xanh biển, mang ý nghĩa của khát vọng và bình yên. Chỉ mới là sảnh ngoài đã xa hoa như vậy, ai biết sâu bên trong còn cái gì nữa. Càng nghĩ càng rùng mình, tất cả những gì trước mắt đã phải khiến mọi người phải nhổ ra ngoài một trận khinh bỉ với ai kia, bộ sợ người khác chê mình nghèo hay sao ấy. Nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn, thiết nghĩ SO có trên 30.000 thành viên nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ tốt và được trang bị vũ khí đầy đủ thì phải có một tài sản không phải lớn bình thường. Công việc chính của tổ chức là nhận bảo kê với kinh doanh và chế tạo vũ khí, mặc dù lâu lâu tổ chức nổi hứng choảng nhau với các thế lực khác chiếm luôn tài nguyên và địa bàn của chúng nhưng nhiều đó có thật sự đủ để tạo nên một SO như hôm nay. Hai chỉ có thể giải thích rằng, chấm, lão đại của bọn họ trông vậy mà thâm tàn bất lộ. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần còn lại là do sự tài trợ của nhà Valoy. Một đồng minh giấu mặt. Đẹp thì đẹp nhưng mấy ai có thể ngờ được sâu trong lòng đất bên dưới là khu sản xuất những vũ khí hạng nặng và tối tân nhất tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng phòng từng ngách có thể hoa mỹ sang trọng nhưng đâu ai biết được ẩn ẩn đâu đó là một khu nhà tù phiên bản nhỏ. Còn có cả động thực vật độc chết người tồn tại trong những chiếc lồng kính dày hơn 1 mét. Vân, thời điểm 11 giờ PM. The Batista, hiện tại dưới sảnh rất đông đúc, sự xuất diện của cả dàn Mỹ Nam SAT cùng Boss khiến tiếng huyên náo im bặt. Hình ảnh một người trang nghiêm khắc nhưng đầy sự quan tâm mọi ngày thay vào đó là một vị vua toát ra vẻ cao quý ngạo mạn và xa cách với đôi mắt chim ưng khẽ nheo lại cùng cái nhếch miệng trông khả ố mang theo quyến rũ của bí ẩn mặc dù đã 62 tuổi. Mặc vest màu xanh navy, dáng người cao cao khiến bộ vest càng thêm hòa hợp với khuôn người. Bên trong ông mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, quàng khăn ascot tai màu bạch kim. Kết hợp với đôi giày da màu nâu mũi dài trông khá trưởng thành và lịch lãm. Một tay đút túi quần, một tay cầm ly vang đỏ càng trở nên ra dáng một vị lãnh đạo. Mình gọi tắt là Đại tướng Paul, Nhị tướng các Tam tướng Prop, Robert, Tứ tướng Henry, do Jean là con gái nên gọi tướng hơi kỳ, với lại ai ai cũng cưng chiều cô mù quáng nên mình gọi là Ngũ Hoàng nha. Tứ tướng đều là những chàng trai tuổi đôi mươi, ở họ toát lên những phong thái rất riêng. Nhưng hình như có gì khuất mắt trong đây khi họ mang cùng một màu áo tuxedo xám với một chiếc nơ bản to cùng màu. Trông cứ như là vệ sĩ cao cấp của vị kia, tứ tướng mộ ý người một vẻ bôn nghiêm nghị các tùy hứng, rót mặt than. Lạnh, và hen con nét gì đó trẻ con, cả bốn đứng ngoan ngoãn đứng phía sau Bin và trông khá chìm. Mọi người thầm đoán có lẽ đây là chiêu trò quảng bá hình tượng của ông vua nhà mình. Và hình như lại thiếu mất hình bóng ngũ hoàng, cô đã để lại hình tượng quá sâu đậm trong tâm hồn họ vào sáng nay. Một cô nàng láo cá và tùy tiện, tuy không phải coi thường nhưng vẫn có một số người khá bực mình về việc xem nhẹ thời gian của cô. Trên chiến trường, lơ là một giây cũng có thể dẫn đến mất mạng. Nhưng khi nhìn lên các vị lãnh đạo, họ lại cứ trưng ra cái mặt. Bình thường, như đã biết trước nhưng tuyệt nhiên không một lời khiển trách nên họ cũng thôi bàn tán. Khoảng 10 phút sau, mọi người nghiêm chỉnh nhìn lên bậc thêm cao, hướng mắt về vị lãnh đạo khẽ cúi người thể hiện niềm kính trọng. Hôm nay là tròn 62 năm kể từ khi ta xuất hiện, cũng là tròn 30 năm kể từ khi S.O. dương danh trên thế giới. Ta hãy cùng nâng ly chào mừng sự kiện này. Hãy cùng nhau làm cho S.O. hùng mạnh đập bỏ sự thống trị vớ vẩn của những con người tham lam, não tàn và độc địa. Chúng ta tuy đính trên tay đầy máu nhưng ta diệt những người không đáng sống nên chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Nào cùng uống, vì ta, vì S.O. Dạ, lão đại, tiếng hô như sấm động, trăm miệng một lời, không nao núng, không chần chừ. Con đường họ đã chọn không hề sai, cái sai duy nhất đó là họ không chọn lựa con đường này sớm hơn mà thôi. Buổi tiệc vẫn đặc sắc với hương hoa hòa cùng mùi rượu nồng lan tỏa trong không khí. Bỗng một dạng tạp âm như điện báo vang lên khắp nơi, nội dung của nó khiến ai ai cũng sợ hãi than và hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho vũ khí của họ bị đối phương đột nhập, đêm nay có thể chúng đã làm chủ được số hàng đó, nhưng chả biết trời chê chúng may mắn quá hay sao mà lại lựa đúng kho trang bị do khu vực ngũ hoàng ngự trị mà cướp, có lẽ bọn chúng chỉ biết S.O. chia làm 5 khu chính tương ứng với 5 người trong biệt đội S.A.T. nhưng do ngũ hoàng dường như quá vô hình trong hành động, cũng phải, bọn họ cũng chỉ chính thức gặp cô sáng hôm nay thôi thì làm sao chúng biết được. Và rồi với cái tánh khinh địch đã giúp chúng thong dong đến chỗ bác vương. Nhưng điều đáng sợ nhất là, chỉ trong vòng chưa tới 2 giờ đồng hồ cả hai bang phái liên minh đó đã bị hàng phục. Không phải tận diệt mà là hàng phục, mà lý do lại khiến người ta rất bất ngờ và khâm phục. Bọn chúng dùng thuốc nổ để công nên bên khu A5, khu trữ vũ khí cô quản lý, nên khiến bọn đàn em trở tay không kịp. Khi cô nghe tin và trở về thì rất tức giận, cô một mình đấu, bắt trói hết cả bọn. Nhưng khi kiểm tra xong, thống kê lại người con số tử vong khiến cô điên tiết hơn hẳn, hạ lệnh sát luôn những kẻ chống đối và trực tiếp gây thiệt hại, số còn lại bắt uống thuốc KTX-167 mà tổ chức sáng lập làm cho con người không thể lưu thông máu. Chúng có hai lựa chọn, một là làm tạp dịch không công và sẽ được đưa vaccine vào mỗi tháng, hai là bị thuốc làm nghẽn máu tắt mạch mà chết. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lãnh đạo đội ngũ đến tận nơi cư ngụ của cả hai bang. Sau khi chế ngự chúng, cô lớn tiếng đòi quyền cai trị. Dụng luật đối kháng trong giới với hai người đứng đầu bên đó và tự tay kết liễu không một chút chần chừ. Dùng một câu khiến người khác khóc không ra nước mắt. Một, hàng phục tôi, hai là quỳ đầu trước S.O. Ba, là được sắp xếp làm nô lệ và thức ăn của Abaddon, tự các người lựa chọn. Chúa tể địa ngục phương Tây, ban đầu bạo động rất nhiều, chúng thà chịu chết chứ chẳng chịu nhục. Cô mới nói, người không động ta không động ngươi. Tôi diệt đồng đội của các người là vì người của các người dám động tới người của ngũ hoàng ta. Boss của các người chết là vì sai khiến bọn chúng chết không oan chút nào. Đừng nghĩ rằng tôi nhân từ, tôi chỉ là không tìm ra lý do giết các người mà thôi. Nhưng nếu không khuất phục cả bọn sẽ phạm vào tội chống lại tôi. Độc và bá, ai vừa bất mãn với ngũ hoàng, nín lặng, ai vừa nghi ngờ ngũ hoàng là phận nữ không có khí chất hối hận tột cùng. CCO nhiều người không thể dùng logic bình thường để đánh giá. TG chỉ muốn củng cố thực lực, bản lĩnh lãnh đạo và thế lực của nữ chính một chút thôi. Nếu thấy thừa quá thì độc giả CMT để các chép tới TG rút kinh nghiệm nha, cách chương.